phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, thu nhỏ ói xong, Tô Tử Khanh không đợi đầu phản ứng, đem cởi áo khoác triển khai bay thẳng đến đầu nhào tới. Đầu nhất thời ngây người, chờ phản ứng lại đây thời điểm đã bị Tô Tử Khanh áo khoác bao vây kín mít, theo đầu bị bao vây. Quanh mình máu loãng giống như là mất đi mục tiêu cùng chống đỡ hắn năng lượng. Trực tiếp rầm một tiếng, dừng ở trên mặt đất, Tô Tử Khanh đem áo khoác hai cái tay áo cột vào cùng nhau. Đem đầu bao vây kín mít, theo sau một chân đá đi ra ngoài. Ta đi ngươi, đầu trực tiếp bôn mở rộng ra cửa sổ bay đi ra ngoài, đầu. Ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, đây chính là thi đấu. Ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Tô Tử Khanh dẫm lên máu loãng đi đến một cái khác hộp bên cạnh. Cọ sắt màu đen hộp. Hắn như suy tư gì, muốn hay không khai. Này thật là một vấn đề, vừa rồi tùy tay một khai liền ra tới như vậy cái ngoạn ý. Nơi này nếu là lại nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Hắn khả năng rất khó kiên trì đến Tần Nam lại đây, chính là nếu là không động thủ. Kia không phải bạch tìm cái dương này. Nghĩ như vậy, Tô Tử Khanh thật cẩn thận khai một cái khẩu. Từ nào một cái nho nhỏ khe hở bên trong, một đôi mắt chợt mở. Dựa, Tô Tử Khanh ly đến thân cận quá, chợt thấy loại đồ vật này đem hắn hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Trong dương đồ vật chính mình đem cái dương mở ra, Tô Tử Khanh sửng sốt. Nhìn trong dương chậm rãi đi ra tiểu nhân, có chút ngốc nói. Thu Phong, trong dương nằm đúng là thu nhỏ lại bàn Thu Phong, tuy rằng đã sớm biết hiện tại trong đội ngũ cái. Kia Thu Phong có vấn đề, nhưng là Tô Tử Khanh không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy đụng tới chân chính Thu Phong, Thu. Phong chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác thấy rõ ràng trước mắt người này là Tô Tử Khanh. Lập tức sắc mặt đều thay đổi, vạn phần ghét bỏ nói, như thế nào là ngươi? Tô Tử Khanh cũng không biết chính mình như thế nào chọc tới hắn. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Thu Phong chính mình tay chân cùng sử dụng trở về bò. Thật là đen đùi, vừa mở mắt liền thấy ngươi, như thế nào không cho ta vẫn luôn ngủ qua đi đâu. Ta phi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vẫn là lần đầu tiên bị người chơi như vậy ghét bỏ, mắt thấy Thu Phong liền chăn đều phô hào. Tô Tử Khanh vội vàng qua đi lôi kéo nàng eo, ngạnh sinh sinh đem người kéo ra tới. Tốt xấu là đồng đội, trước tán gẫu một chút bái. Thu Phong cẳng chân loạn đặng, ý đồ chạy thoát Tô Tử Khanh khống chế, ý chí kiên định mà nói. Không ước, Lan, đừng như vậy sao, Tô Tử Khanh đầy đủ phát huy chính mình mang người công lực. Sau đó dùng dây thừng đem Thu Phong trong ba tầng ngoài ba tầng cột vào trên bàn. Người rốt cuộc chịu an tĩnh nghe ta nói, Thu Phong. Ngoặc kép, ta ngày, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, người thiếu chút nữa ngươi liền đem nàng cổ cùng nhau cấp trói lại, ha ha ha. Che lại ngươi miệng, Thu Phong, nếu không phải ngươi đem lão nương trói thành bánh quay trèo. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi mặt đối mặt giao lưu. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh cảm thấy như vậy mặt đối mặt nói chuyện phiếm có chút xấu hổ. Hơn nữa nhất quá mức vẫn là Thu Phong căn bản không muốn cùng hắn liêu. Vì thế Tô Tử Khanh đặc biệt thiện giải nhân ý đại thật xa chạy một chuyến nhân viên trường học văn. Phòng phao một bình trà nóng. Đừng nghiến răng, cách đại thật xa ta đều nghe thấy được Thu Phong ngậm dây thừng hung tợn trừng mắt hắn, người lớn. Như vậy số tuổi không nên trường tân nha đi. Tô Tử Khanh nhướng mày. Có chút làm không rõ Thu Phong ý tứ. Như thế nào còn nghiến răng đâu, Thu Phong căm giận phun ra dây thừng. Hô, cút ngay à ngươi, Nga, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng ngồi ở hắn đối diện mặt uống trà. Nếm thử, này trà hương vị không tồi, Thu Phong nhìn chính mình bị trói gô cánh tay. Cười đều lười đến cười, Thu Phong mặt vô biểu tình nói. Ngươi thích thì tốt rồi, Tô Tử Khanh làm bộ không nghe rõ hẳn ý tứ trong lời nói. Lo chính mình hỏi. Ngươi ném ra lạc diệp về sau đụng phải cái gì? Thu Phong mắt trợn trắng, khó chịu nói, ta đụng tới đồ vật nhiều. Chẳng lẽ còn muốn một câu cho ngươi giải thích? Ngươi như thế nào đối ta lớn như vậy để ký Tô Tử Khanh đều không hiểu được chính mình là nào. Đắc tội nàng, hỏi một câu lời nói liền loại thái độ này, Thu Phong chính mình đều không thể nói vì cái gì. Chỉ là chán ghét thôi, ta lười đến thấy ngươi không được sao. Ai, Tô Tử Khanh thở dài, sầu không được, vuốt chính mình non mịn gương mặt. Quả nhiên, mỹ mạo là loại tội nghiệp Thu Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Phiền toái người yếu điểm mặt có thể chứ? Tô Tử Khanh thu liễm trên mặt không chút để ý biểu tình. Nghiêm mặt nói, người cùng Chu Lộ Tây đại khái suất là gặp được cùng cái khả năng tính. Người là bị nữ quỷ thay đổi thân phận sao? Là Thu Phong liền tính lại như thế nào không vui cùng Tô Tử Khanh giao lưu. Trước mắt này cũng chỉ có Tô Tử Khanh, tưởng đem manh mối truyền ra đi. Khẳng định là muốn cùng Tô Tử Khanh nói, ta lúc ấy tìm được rồi một cái hộp. Chính là cái này lớn nhỏ. Sau đó ta liền cấp mở ra, lại trợn mắt liền ở hộp bên trong, Thu Phong nói đến đều rất vô ngữ. Ai có thể nghĩ đến tùy tay khai cái hộp liền đem chính mình khai đã chết đâu, Thu Phong suy nghĩ một chút, nói, hộp bên trong không gian rất lớn, cùng loại một cái phòng nhỏ giống nhau đồ vật. Hơn nữa bên trong còn có đủ loại đồ ăn vặt, ta đi vào về sau đãi cũng không tệ lắm, liền không vội vàng ra tới, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vô lực phun tào, tối hôm qua ta ra tới một chuyến. Mạc Danh xuất hiện ở một cái trong căn phòng nhỏ, ta thấy đội trưởng, vốn định qua đi nói với hắn nói mấy câu, công đạo một chút manh mối, kết quả đem đội trưởng cấp dọa ngất đi rồi, Lệ Võ còn sờ soạng lại đây muốn đánh ta. Tức chết ta, Nga, đối, ta còn thấy thật nhiều quỷ, không thể hiểu được cùng cái não tàn giống nhau, điên rồi giống nhau ra bên ngoài chạy, chật chật chật, Thu Phong lắc lắc đầu, lúc sau ta liền rốt cuộc không đi tìm hắn, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Tổng cảm giác Thu Phong miêu tả hình ảnh giống như đã từng quen biết. Sau một lúc lâu, hắn ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì, việc nhỏ. Này không phải bị ta tìm được ngươi hộp sao? Có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được Thu Phong. Ta đây vẫn là bớt thời giờ lại tìm mau mau một chuyến đi Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh vén tay áo. Dùng dây thừng ở nàng trên tóc trói lại một cái nơ con bướm. Nếu không phải xem ngươi còn có điểm manh mối. Ta lạc chết ngươi Thu Phong xuyên thấu qua trên mặt đất kia một quán máu loãng thấy Tô Tử Khanh. Cho chính mình trói lại cái nhiều khó có đầu tóc, điên cuồng vặn vẹo, vậy ngươi nhưng thật ra giết ta à, câm miệng đi, Tô Tử Khanh cũng mặc kệ này đó. Chỉ nói, ngươi hộp ta có thể đi vào sao? Thu Phong lười đến phản ứng hắn, bĩu môi có lệ nói, không biết, Tô Tử Khanh cũng không truy vấn, chính mình đi đến hộp bên cạnh, duỗi tay hướng trong sờ sờ, chính là thực bình thường hộp. Không có gì không thích hợp địa phương, có thể là bên trong một cái người chơi. Hoặc là mỗi một cái hộp bên trong chỉ có thể có một cái người chơi. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, mở ra một cái khác hộp, cái này bên trong quỷ mới vừa bị hắn đá ra đi, bên trong trống rỗng không có. Gì đồ vật, hai cái hộp trừ bỏ bên ngoài bộ dáng, không có nửa điểm bất đồng, ngón tay ở không hộp đi rồi một vòng. Như cũ không phát sinh cái gì, Tô Tử Khanh đang muốn hỏi Thu Phong đi vào thời điểm cụ thể tình huống. Dư quang lại quét đến vừa rồi trang quỷ hộp bên trong toát ra tới một đôi máu tươi đầm đìa tay. Tô Tử Khanh chợt co rút lại đồng tử, vội vàng lui về phía sau, lại không nghĩ rằng bị này đôi tay bắt được cánh tay. Cả người trực tiếp bị kéo đi vào. Này đôi tay! Ở đầu xuất hiện về sau liền ở cũng không có xuất hiện quá. Tô Tử Khanh theo bản năng cho rằng dung hợp, lại không nghĩ rằng, thứ này vẫn luôn giấu ở hộp. Thẳng đến trước mắt một bôi đen, Tô Tử Khanh biểu tình hoảng hốt ngã xuống hộp bên trong, Thu Phong thấy thế. Điên cuồng vặn vẹo, mãi cho đến trên người dây thường bị nàng ngạnh sinh sinh túm xuống dưới. Trên cổ tay đều bị ma chảy ra. Nàng lại hồn nhiên không màng máu tươi đầm đìa thủ đoạn. Đem trang Tô Tử Khanh hộp cầm lại đây. Trên dưới đột nhiên đong đưa. Chỉ là như vậy nàng còn cảm thấy không đã kiên. Dứt khoát cao cao giơ lên cái hộp này. bộ mặt dữ tợn chuẩn bị ngã xuống đi thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, theo sau Thu Phong liền cảm giác thân thể một nhẹ, theo sau thật mạnh té ngã trên mặt đất. Thu Phong đột nhiên xoay người, chiều người tới nhe răng, ngẩng đầu thấy lại thấy Tần Nam mặt vô biểu tình bộ dáng. Lập tức sợ tới mức lời nói cũng không dám nói, cái kia hộp. Giờ phút này cũng ổn thỏa dừng ở Tần Nam trong tay, Thu Phong cúi đầu đợi nửa ngày. Cũng chưa được đến nửa điểm đáp lại, Thu Phong lo sợ bất an ngẩng đầu. Lại thấy trước mắt liền cái nửa phần bóng người cũng không có, Tần Nam đem hộp đặt ở trên bàn. Tùy tay mở ra, bên trong trống rỗng một mảnh, Tần Nam đều lên tiếng búng tay một cái. Theo sau liền thấy nguyên bản trống rỗng hộp dần dần hiện ra ra một cái phòng nhỏ bộ dáng. Mà Tô Tử Khanh cũng nghe tới rồi thanh âm, chính mờ mịt ngẩng đầu khắp nơi đánh giá chờ thấy rõ ràng trên đỉnh đầu người khi. Tô Tử Khanh nhảy chiều hắn vẫy tay, thân ái, ngươi đã đến rồi, ân, ngươi như thế nào đem chính mình lộng đi vào. Tần Nam duỗi tay tưởng sờ sờ đầu của hắn, nhưng là hiện tại hai người thân hình lớn nhỏ khác biệt quá lớn. Lần này qua đi đều khả năng trực tiếp đem Tô Tử Khanh nắm ở trong tay nắm chặt lên. Như vậy tưởng tượng, tay liền đốn ở giữa không trung, không có rơi xuống đi, Tô Tử Khanh thấy thế. Hắc hưu bò lên trên bàn nhỏ, đầu nhỏ ở Tần Nam lòng bàn tay cọ cọ, nơi này đỉnh hảo ngoạn a, ngươi muốn hay không tiến vào, ta nhưng vào không được nói, Tần Nam đem Tô Tử Khanh cầm lấy tới phủng ở lòng bàn tay. Nói, cái hộp này rất nguy hiểm mơ siêu, Tô Tử Khanh nhún vai, ôm nam nhân ngón tay ổn định thân mình, không sao cả nói. Ta biết nguy hiểm, ta này không phải vào được sao, Tần Nam hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Không biết nên như thế nào đánh giá Tô Tử Khanh cái này hành động. Đi vào về sau mới là nguy hiểm nhất, nhưng ta đã vào được, Tô Tử Khanh nói. Hiện tại nghĩ ra đi không phải cũng không có biện pháp. Đúng rồi, vì cái gì vừa rồi Thu Phong có thể đi ra, ta ra tới liền như vậy không lớn điểm. Tô Tử Khanh đã đoán trước đến đi vào về sau thân hình lớn nhỏ sẽ biến. Nhưng là không nghĩ tới trực tiếp biến nhiều như vậy, hiện tại còn không phải ngươi ra tới thời gian. Chờ một ngày về sau mới có thể bình thường ra tới, Tần Nam nói xong dừng một chút. Lại bổ sung nói, hiện tại ngươi, đã đi ra ngoài tìm đồng đội đoàn tụ. Cái kia giả, Tô Tử Khanh đột nhiên đứng lên, kia làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không biết nói ở đâu sao phân biệt thật giả a. Tần Nam nói, đi tìm ngươi đồng đội chính là phía trước hộp cái kia đầu, Tô Tử Khanh khẩn trương tâm tình một. Chút phải tới rồi giảm bớt, an ổn ngồi xuống nói, kia không có việc gì, như vậy xuẩn cái đầu, hẳn là liền mau mau đều lừa bất quá. Tần Nam biết Tô Tử Khanh chỉ là ngoài miệng vừa nói, cảm thấy hảo chơi. Trên thực tế trong lòng vẫn là lo lắng, vì thế phụng Tô Tử Khanh đi ra ngoài, biên nói, hắn như vậy xuẩn, ngươi vì cái gì còn cùng hắn tổ đội. Tô Tử Khanh cười tủm tỉm nhìn nam nhân, ta là đặc mời khách quý a. Tần Nam gật gật đầu. Nói, vậy ngươi cũng rất. Tô Tử Khanh thật mạnh ho khan, khụ khụ. Tần Nam cúi đầu vừa thấy. Tô Tử Khanh chính ngẩng đầu trừng mắt chính mình đâu, Tần Nam tưởng niết một phen khuôn mặt hắn. Nhưng là ngón cái lớn nhỏ điểm đi lên là có thể trực tiếp đem Tô Tử Khanh ấn ở kia. Lại nghĩ đến vừa rồi Tô Tử Khanh chủ động cọ hạ động tác. Liền học vừa rồi bộ dáng bắt tay ngừng ở nào. Chờ chính hắn cọ lại đây, Tô Tử Khanh rầu rĩ mà hừ ra một tiếng giọng mũi. Hừ, tưởng véo ta còn muốn ta cọ. Mỹ đến ngươi, Tô Tử Khanh mới không phản ứng hắn, chính mình nằm ở Tần Nam lòng bàn tay trở mình, tức giận rất nhiều còn ở hắn lòng bàn tay đá một chân, Tần Nam trong mắt mang theo ôn nhu ý cười. Đầu ngón tay chọc một chút hắn mông, khí Tô Tử Khanh ôm hắn ngón tay đi lên chính là một ngụ mơ siêu, ngươi hiện tại so búp bê vải hoa. Còn muốn mê mơ siêu, Tần Nam dĩ vãng cũng chưa nghĩ tới làm Tô Tử Khanh biến thành như vậy tiểu. Nhân thân thể, gần nhất là không có phương tiện, thứ hai là làm việc không có phương tiện, một cái xoay người đều có thể cho hắn áp chết, Bất quá hiện tại Tô Tử Khanh thật sự thành lớn bằng bàn tay tiểu nhân. Phủng ở lòng bàn tay mềm mại, còn rất đáng yêu, Tô Tử Khanh đỏ nửa bên mặt chừng hắn. Xú lưu manh, Tần Nam cười dùng lòng bàn tay cọ cọ hắn gương mặt. Nói, nhảy cái vũ đi, liền lần trước đóng phim học cái kia cổ điển vũ là được đóng phim. Tô Tử Khanh nhướng mày, kia đều là đời trước sự. Tô Tử Khanh mơ hồ nhớ tới, chính mình đời trước tựa hồ chụp quá như vậy một bộ kịch, hắn sắm vai nhân vật là một cái nam hoàng. Hậu, cuối cùng lấy bản thân chi lực lật đổ hoàng triều chính mình xưng đế. Nhất thống thiên hạ chuyện xưa, học tập cổ điển vũ là phía trước còn không có thực quyền thời điểm lấy lòng hoàng đế nhảy, chính hắn. Đều nhớ không rõ lắm. Không nghĩ tới Tần Nam còn nhớ đâu, Tần Nam giống như cũng có xem qua này bộ kịch. Nhưng là phía trước nhưng thật ra không cùng hắn đề qua muốn xem. Nghĩ đến nam nhân kia buồn tao tính cách, Tô Tử Khanh cười cong đôi mắt, ngươi có phải hay không sáng sớm liền muốn nhìn. Tần Nam nói, vừa lúc cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, cảm ơn đại ca thưởng a. Tô Tử Khanh từ hắn lòng bàn tay đứng lên. Trịnh trọng chuyện lại chiều hắn cúc một cung, theo sau triển khai hai tay chính mình hừ ra cười nhỏ bắt đầu khiêu vũ. Tần Nam tìm nửa bên vách tường dựa vào, hết sức chuyên chú nhìn trưởng thượng khởi vũ người, sau đó liền càng xem càng không đúng. Ở Tô Tử Khanh đem quần cởi ra phía trước, Tần Nam đôi tay khép lại, trực tiếp đem Tô Tử Khanh khấu ở bên trong, đem quần áo mặc tốt, lòng bàn tay truyền đến Tô Tử Khanh dầu dĩ thanh âm, không cần, Tần Nam nói, vậy chờ ngươi khôi phục bình thường về sau lại cho ta nhảy một lần, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, không, không nghĩ nói chuyện, lòng bàn tay dần dần không có thanh âm. Cảm giác lòng bàn tay người hẳn là đã mặc tốt quần áo. Tần Nam lúc này mới bắt tay lấy ra, ân, như thế nào không nói lời nào. Tô Tử Khanh phủng áo khoác nói. Loại sự tình này ta đại hạ định quyết tâm phía trước đều sẽ hỏi qua trong lòng hai cái tiểu nhân. Thiên sứ nói, không, không thể dễ dàng đáp ứng ngươi, Tần Nam hỏi, kia một cái khác đâu? Một cái khác là cái ác ma, Tô Tử Khanh nói. Ác ma là cái người câm. Ác ma nói, a ba, Tần Nam, ngoặc kép, Tô Tử Khanh cảnh giác phát hiện quanh mình tình huống không đúng. Vội vàng theo ngón tay đi xuống chạy, mới vừa chạy đến một nửa, lại bị Tần Nam hai ngón tay xách theo sau cổ áo đem người xách lên. Làm Tô Tử Khanh cùng chính mình mắt gian tề bình, Tần Nam hơi hơi nheo lại này hai tròng mắt. Nhìn gần trong gang tấc mềm mại nặc nặc Tô Tử Khanh. Cố nén cắn một ngụm xúc động, hỏi, muốn đi nào a? Tô Tử Khanh ôm nam nhân cái mũi hôn một cái, ngọt nị hống. Muốn đi ngươi trong lòng nha ân, Tần Nam tựa hồ đối cái này đáp lại thực vừa lòng. Sau đó gợi lên đầu ngón tay bắn hắn mông một chút, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, a, ngươi người này, Tô Tử Khanh tay nhỏ che lại mông, tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi làm gì, đều hống ngươi, cười đến như vậy vui vẻ, xoay mặt liền không nhận ngươi. Hừ, Tần Nam thấy Tô Tử Khanh này thái độ. Không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Đặc biệt là khí lỗ tai đều đỏ thời điểm. Sinh khí, hừ, Tần Nam đem Tô Tử Khanh bỏ vào áo trên túi tiền. Còn quá mức vỗ vỗ, vậy trước tiên ở trong túi đãi một hồi. Chờ ta tìm được ngươi đồng đội ngươi trở ra, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, lời nói cũng chưa nói xong đã bị người ẩn nấp rồi, Tô Tử Khanh thở phì phì ở áo trên trong túi mặt. Quấy rối, đá đá này chạm vào kia, kết quả dưới chân vừa chờ thua tại trong túi mặt, vuốt đỉnh đầu một cái tiểu nhô lên, Tô Tử Khanh đứng lên, chỉ là cái này nhô lên. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, không dám xác nhận lại sờ soạng hai hạ ở hơn nữa vừa rồi hắn thấy cái này độ cao. Tô Tử Khanh đại khái cũng minh bạch cái gì, hắn hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, theo sau đột nhiên hé miệng, cắn, Tần Nam thân mình đột nhiên một đốn, Tần Nam chậm rãi cúi đầu. Mặt vô biểu tình trên mặt nhiều một mặt không dễ phát hiện cảm xúc. Hắn cau mày đem trong túi Tô Tử Khanh xách ra tới. ngữ khí sống nguội hỏi. Đang làm gì? Tô Tử Khanh trần trừ trà sát tay nhỏ. Vẫn là nghĩ lại chính mình vừa rồi có phải hay không có điểm quá mức. Nhưng là lại cảm thấy nam nhân đem chính mình phòng đặt ở trong túi mới là nhất quá mức. Suy nghĩ cẩn thận về sau. Tô Tử Khanh ưỡn ngực nói. Là ngươi đem ta giam lại. Tắn ngươi một ngụm làm sao vậy? Lại không có nãi. Tần Nam nói. Tùy tiện mở ra ta nói rồi có nguy hiểm hộp. Vừa rồi nếu không phải ta kịp thời đuổi tới Thu Phong liền đem ngươi ngã chết. Cùng ta chú ý đúng sai. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không mang theo như vậy à, ta cùng ngươi nói trước mắt đâu. Không thể truy cứu phía trước sự tình à, Tô Tử Khanh nói. Khụ khụ, ta đây sai rồi, biết sai liền hảo, nói xong. Lại tưởng đem Tô Tử Khanh bỏ vào túi tiền, nhưng là không chờ đem người lộng đi vào đâu. Chính mình đầu tiên là một đốn. Sau đó yên lặng mà đem người đổi tới rồi một cái càng phía dưới một chút túi tiền. Lúc này mới dẫn người đi tìm đồng đội, Tô Tử Khanh ở trong túi đều nhìn không thấy thiên. Cũng không biết hiện tại vài giờ càng không biết chính mình ở đâu. Đợi nửa ngày vẫn là cảm thấy Tần Nam ở đi phía trước đi. Tô Tử Khanh nhàm chán ngáp một cái. Muộn thanh hỏi. Ngươi thân là trò chơi boss không phải có thể nháy mắt xuất hiện ở người chơi bên người sao? Tìm lung tung cái gì đâu? Ân Tần Nam nói. Một chút tìm hảo, vì cái gì? Như vậy ngươi liền có thể vẫn luôn đãi ở ta trong túi, Tô Tử Khanh trong lòng ấm áp. Ngươi như thế nào như vậy sẽ nói lời âu yếm? Đọc sách Tô Tử Khanh sửng sốt. Ai? Cái này đáp án nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán, Tần Nam nói. Lời âu yếm 100 câu, lời âu yếm bách khoa toàn thư, trà nam trích lời, người muốn xem sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh gian nan từ trong túi bỏ ra tới, hướng tới Tần Nam vẫy tay, tới, Tần Nam không hề phòng bị cúi đầu xem xuống dưới. Ân, Tô Tử Khanh một phen kéo ở Tần Nam một sợi tóc, đột nhiên một túm, làm ngươi đương cha nam, ngoặc kép. Tần Nam mặc không lên tiếng. Sau đó Tô Tử Khanh liền trơ mắt nhìn chính mình vừa rồi kéo rụng tóc địa phương một lần nữa dài quá. Ra tới, cùng vừa rồi không sai chút nào, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta ngày, tinh tế thời đại khoa học tự nhiên sinh đã như vậy, như bức sao. Tóc tự chủ sinh trưởng vẫn là copy paste. Tần Nam đem người phóng tới trên đầu. Tùy tiện hắn kéo tóc. Hâm mộ sao? Tô Tử Khanh khinh thường cắt một tiếng nói, ngươi một cái cha nam ta có cái gì hảo hâm mộ, nói xong. Lại không thỏa mãn bổ sung một câu, ngươi cùng cha nam liền kém một cái giấy bạc năng, ta cha không phải tóc nói tính. Chủ yếu vẫn là xem ngươi, Tô Tử Khanh không biết những lời này từ đâu mà đến. Ân, Tần Nam chính xác nói, ngươi hoài ta hài tử, ta ôm khắc mỹ nhân làm ngươi xóa sạch. Mới là cha nam ơ siêu Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh cao mày, nói, Tần Nam ơ siêu, như thế nào? Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực, nếu không phải hiện tại ngươi tiểu, một cái tát cũng đã đi qua, ngươi gần nhất có phải hay không có điểm phiêu a? Tần Nam quyết đoán đem Tô Tử Khanh ôm ra tới, chỉ vào phía trước mau mau đoàn người nói, xem, ngươi đồng đội Tô Tử Khanh cắn chặt răng. Đang muốn làm hắn đừng tùy tiện kéo ra đề tài, lại vẫn là theo bản năng theo Tần Nam ngón tay phương hướng xem qua đi. Sau đó liền thấy một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người, không chờ Tô Tử Khanh làm gì phản. Ứng, cái kia giả mạo Tô Tử Khanh vẻ mặt kinh hỉ vọt lại đây. Thân ái, người đã đến rồi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ta tái rồi ta chính mình, trường hợp này, kích thích làn đạn tuy rằng cũng có chút ngốc. Nhưng là vừa rồi Tần Nam cũng giải thích một bộ phận. Đại bộ phận vẫn là minh bạch vì cái gì sẽ xuất hiện hai cái Tô Tử Khanh, ha ha ha. Tần boss nhân sinh người thắng. Trái ôm phải ấp, hai cái Tô Tô ngươi dám tin. Ta thấu, phân ta một cái sao. Cầu xin ngươi, trên lầu lão ca, đem giả Tô Tô cho ngươi được không? Ngoặc kép chấm hỏi, kia thì em là cái quỷ đi, ngoặc kép, giả Tô Tử Khanh chạy đến Tần Nam trước mặt, duỗi tay muốn ôm hắn, Tần Nam sợ áp đến trong lòng ngực người vội vàng lui về phía sau. Đang muốn một chân đá đi, lại ở đối mặt Tô Tử Khanh gương mặt kia thời điểm không có biện pháp động thủ. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực lui về phía sau, tránh thoát đi tính, xem Tần Nam vội không mất ngã cự tuyệt động tác. Tô Tử Khanh trong lòng buồn cười, đơn giản làm bộ chính mình không tồn tại, liền muốn nhìn một chút cuối cùng một màn này sẽ phát triển trở thành cái gì, Tần Nam ngươi sao lại. Thế này, giả Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực, rất là bất mãn Tần Nam thái độ, vừa rồi phát lại đây Tần Nam một trốn, hắn thiếu chút nữa liền té lăn trên đất, tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa liền xấu mặt, làm Tô Tử Khanh càng là khó chịu. Hắn khí thế hung hung nói, ngươi có phải hay không không yêu ta, ngươi phía trước rõ ràng thực sủng ta. Tần Nam mặt vô biểu tình, khi nào, giả Tô Tử Khanh, ngoặc kép, giả Tô Tử Khanh cắn răng, ngươi có phải hay không không yêu ta. Tần Nam ngữ khí không có nửa phần phập phồng, không từng yêu, giả Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi sao lại thế này a? Giả Tô Tử Khanh đều mong. Không nghĩ tới cái thứ nhất tài té ngã cư nhiên sẽ ở Tần Nam trên người. Rõ ràng phía trước Tần Nam cùng Tô Tử Khanh quan hệ như vậy hào. Như thế nào đến hắn này hết thảy liền đều không giống nhau đâu. Vị này không khỏi có chút quá mức đi. Tần Nam ôm trong túi Tô Tử Khanh nói. Ta bên ngoài có người. Hắn còn hoài ta hài tử. Ta không thể thương tổn hắn. Cũng không đành lòng thương tổn hài tử, giả Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, đồng đội, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, Tần cha Nam sẽ chơi. Hết chương.